Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, giới chủ lệnh bài có kỳ hoặc. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Nhâm Nhất Hiếu kỳ mở ra cô nãi nãi cho chữ vật ví tiền. Đồ bên trong để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là rời trống bao nhiêu cái thư phòng dự trữ a. Các loại giấy và bút mực, bàn đọc sách, tủ sách, đủ loại bãi kiện các loại, phẩm loại chi đầy đủ hết, chủng loại chi đa dạng phong phú. Sợ là này tùy ý một thế giới bên trong thư điếm cũng không đuổi kịp kích thước này. Hắn lấy ra một bộ bàn ghế, lại đem giấy ngọn bút nghiên mực chuẩn bị xong, có chút không lưu loát nhấc bút lên. Ở trên một tờ giấy miêu tả, hắn học tập biết chữ viết chữ, hay lại là ban đầu ở Linh Ẩn Đại Lục đi đường lúc, cọng lông lộ ra dạy một tháng, sau đó đủ loại chuyện vặt triền thân, sẽ không tĩnh tâm xuống, hảo hảo luyện luyện tự. Cho nên, chữ thứ nhất liền bị hắn viết đặc biệt lớn, ước chừng chiếm cứ một trang giấy. Người cái tên này, khi này giấy không bao nhiêu tiền, liền qua loa như vậy tạo sao? Người cho ta viết ít một chút a. Cô nãi nãi vạn phần ghét bỏ xốc lên kia chương chỉ có một chữ giấy. Nghiêng ngã giống như ba tuổi tiểu nhi làm. Càng xem càng vô cùng thê thảm. Không được, như ngươi vậy sau này thế nào đem ra được. Từ giờ trở đi, mỗi ngày rút ra một giờ. Đặc biệt cho ta luyện chữ. Nhâm Nhất cầm bút tay run run một chút. Một giọt hắc mặc nhỏ đến trên giấy. Vừa mới viết giỏi một cái tự bị dán một vũng lớn. Đã không nhìn ra là cái gì tự. Là nam nhân phải có một tay đẹp đẽ tự. Luyện bên trên một hai tháng, bao người suốt đời hưởng thụ. Khác kinh sợ, cho ta luyện thật giỏi. Biết không, cô nãi nãi chắp tay sau lưng, giống như một lão phu tử một loại dặn đi dặn lại dạy bảo đến. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình đầu hơi lớn. Kia tinh tế bút lông cầm ở trong tay, có nặng như thiên quân ảo giác. Nhưng là, nếu giờ phút này bên ngoài có hai tốp tu sĩ ở ác đấu, nhất định là không thể đi ra ngoài. Vì cứu hai cái tiểu sư đệ tiểu sư muội, cái này đan phương vô luận như thế nào cũng phải viết phỏng theo đi xuống. Cho nên, hắn luyện chữ vận mệnh vô luận như thế nào cũng chạy không thoát chứ. Nghĩ như vậy, nhưng cũng nhận mệnh trọng mới đổi một trang giấy. Tiếp tục này thần thánh sứ mệnh. Kia Thiên Nhi là một cái đặc biệt hiểu chuyện hai tử. Chuyên cần tiến lên vì Nhâm Nhất mài mực. Vội vã cuống cuồng nhìn Nhâm Nhất mỗi một lần bút rơi. Mỗi khi Nhâm Nhất viết xong một chữ, hắn sẽ nhẹ ói một miệng chọc khí. Vì chính mình có thể làm chứng này một thời khắc trọng yếu mà tràn đầy cảm giác tự hào. Phảng phất liền cách giải cứu mình vậy cũng thương tỷ tỷ tiến hơn một bước. Về phần Tịch Mặc, đã sớm khóc con mắt của được sưng đỏ. Cả người đắm chìm trong đau buồn trong cảm xúc. Không cách nào tự kềm chế. Cái này đi qua cương nghị dũng cảm không sợ. Tư thế hiên ngang. Bị người bưng ở trong bàn tay tuyệt mỹ nữ nhân. Trải qua những thứ này sau, cả người hoàn toàn thay đổi. Nữ nhân mẫu tính ở trên người nàng thể hiện được tinh tế. Hai tử tựa như có lẽ đã biến thành nàng toàn bộ. Nhâm Nhất không có đi hỏi hai tử cha đẻ là ai. Loáng thoáng cảm thấy là cái kia Hải Hoàng Cơ Tam Liệp. Cái này hoa tâm làm người ta chán ghét tồn tại. Phảng phất nói một chút cũng sẽ làm bẩn miệng của mình. Hắn trực tiếp liền quay mũi. Trong óc đan phương, số chữ cũng không nhiều. Chỉ là tốn Nhâm Nhất tam ngày thời gian. Liền hoàn toàn miêu tả đi xuống. Chữ này cũng do mở đầu lớn như cái đấu. Biến thành xinh xắn chữ vuông. Chính là một kiểu chữ xấu đẹp không phải là một ngày công. Cũng không thể chạm một cái mà thành. Cô nãi nãi nắm một chồng giấy. Chật vật nhận rõ nửa ngày sau. Mới rốt cục biết rõ rồi cái này đan phương bên trong dược vật thành phần. Cô nãi nãi một bên dựa theo đan phương nhắc tới. Vừa móc ra cùng phối hợp thảo dược. Lam quyết minh nhị tiền. Minh hoa hồng nửa lượng. Xương cá thảo tam tiền ai nha nha tệ hại. Trong này lại có phệ tâm cây mây. Ác độc như vậy thảo dược. Cô nãi nãi căn bản không dám trồng trọt. Dưới mắt chỉ thiếu một vị này dược là có thể mở lò. Này muốn ai làm? Này phệ tâm cây mây ác độc dị thường. chỉ có thể trồng trọt ở vết người hiếm thấy tiểu thế giới. Bởi vì phàm là có việc vật đến gần, cũng sẽ kích thích nó hung tính, khiến nó trở nên phong ma. Nhất định phải giết chết kia đến gần vật còn sống không thể. Hết lần này tới lần khác nó cho dù đứt từng khúc sau cũng không thể chết đi. Coi như bị tỏa cốt xương hôi. Đem bột cũng sẽ từ vật còn sống trong thất khiếu chui vào đi vào. Cho đến hút hết vật còn sống khí huyết, nó mới có thể rút lui. Mà lúc này nó lấy được năng lượng bổ sung, đã sớm từ màu xám mặt trạng thái khôi phục thành cây mây nguyên trạng. Nếu như đem dán kín ở bên trong túi đựng đồ, nó tự thân mang theo ăn mòn năng lực cũng có thể đem như vậy không gian bảo bối trực tiếp làm cho thiên sang bách khổng. Nếu như đem ném vào trong nước đi lời nói, đó chính là trợ trụ vi ngược, giống như nhiệt hỏa tới dầu, vốn là ngón cái to cây mây, có thể sẽ lấy tốc độ ánh sáng độ, nhanh chóng biến lớn dài ra, cho đến hai tay ôm không dừng được vai u thịt bắp mới thôi. Lúc này muốn tiêu diệt nó, không khác nào nói vớ vẩn, đem sinh mệnh lực cường hãn, nói chi làm người ta biến sắc, kinh khủng như vậy thực vật. Nhưng là luyện chế khu ma đan chủ cần dược liệu, không thể thay thế. Bất quá, vạn vật tương sinh tương khắc, mọi việc không có tuyệt đối. Này phệ tâm cây mây lợi hại hơn nữa, cũng có kỹ năng khắc chế tồn tại. Nó khắc tinh, liền là một loại hiếm thấy quang nguyên tố. Cõi đời này có thể tu luyện ám thuộc tính đã là phượng mao lân giác. Này nắm giữ quang thuộc tính tu sĩ, càng là thật là ít ỏi. Người khác không bái kiến quang thuộc tính, nhâm nhất nhưng là rất rõ. Hắn tự thân nắm giữ số ít quang nguyên tố, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng xác thực đúng là có. Phệ tâm cây mây, nơi này cô nãi nãi không có dự trữ, có nghĩa là chỉ có thể dựa vào nhâm nhất đi bên ngoài thu góp. Muốn đi ra bên ngoài hơn ngàn cái tu sĩ, cũng Siranui chắp ghép xong chưa? Không có cách nào tự do điều tra. Trung quy là có chút không có phương tiện. Đang lúc đánh giá, kia giới linh bạch thuật giống như một quỷ ảnh từ một loại phiêu hốt tới. Chủ nhân, người nghĩ cha nhìn cái gì? Có thể mở ra chỗ này thế giới lệnh bài. Đó cũng là một mặt thời không kính. Kiểm tra năng lực cùng chủ nhân tu vi có liên quan. Người bây giờ quý vi thánh vương. Phải làm có thể mở ra chức năng này. À, người thông suốt sắp tâm. Lại có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Này vì quá kinh sợ đi. Làm vì chủ nhân. Hắn còn có chút riêng tư sao? Bạch thuật có chút vô tội buông tay một cái. Cái này không thể trách ta. Người cũng không hạ lệnh không cho phép ta thám thính khác nhân tâm lý ý nghĩ à? Tê, ngươi không chỉ có thể dò xét đến ta. Giới này người bên trong ngươi cũng có thể thám thính được. Nhâm nhất vừa mới nói xong. Cô nãi nãi không bình tĩnh. Cái gì? Này xú tiểu tử lại dám rình coi. Này còn có. Đến mỗi lúc đêm khuya vắng người. Những thứ kia không thể nói ra miệng niệm tưởng có phải hay không là cũng bị đem nghe lén đi. Như vậy suy nghĩ một chút. Cô nãi nãi giết người diệt khẩu tâm tư đều có. Khụ, ta là không cẩn thận nghe được. Cho tới bây giờ không có chủ động thám thính quá. Chủ nhân, tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Bạch thuật ôm đầu mình. Run lẩy bẩy ngồi chồm hổm dưới đất. Hắn có thể không phải người ngu. Trên người hai người này đều có mãnh liệt sát cơ phong tỏa hắn. Nếu là hắn không phục nữa mềm mại. Phỏng chừng sau này đều không thể tự do hoạt động. Hừ hừ. Liền như vậy. Trước tạm tha rồi ngươi. Từ giờ trở đi. Rất đúng ngươi ước pháp tam chương. Không có ta cho phép. Không cho dình coi chỗ này bất luận kẻ nào tâm sự. Bao gồm chủ nhân. Lời này mới lạc. Một đạo nổi bật phen vòng sáng từ trên trời hạ xuống. Chính chính đeo vào bạch thuật đầu nhỏ bên trên. Nhưng là nhâm nhất đã được đến giới này công nhận. Trong lúc vô tình hạ một đạo thần thánh pháp chỉ. Vũ thần sách điện tử như vậy chỉ ý mang theo mãnh liệt sức ràng buộc. Một khi giới linh bạch thuật đụng chạm. Liền sẽ phải gánh chịu đến chỗ này giới hủy diệt công kích. Trong khoảnh khắc là có thể tan tành mây khói. Làm cái kia ánh sáng màu trắng cái tròng tù bạch thuật sau. Nhâm nhất mới đột nhiên có loại này hiểu ra. Giới linh bạch thuật vẻ mặt đưa đám. Ân, sau này ta đều nghe chủ nhân. Cũng không dám nữa. Đánh chết cũng không dám. Vầng sáng này đặc biệt tà môn. Hắn căn bản cũng không dám đụng chạm một chút. Như vậy niệm tưởng mới nhô ra một chút xíu. Vòng sáng là có thể rất bén nhạy dọ thám biết đến hắn ý đồ. Co giúp lại đối với hắn linh thức biển trói buộc. Chỉ là nhẹ nhẹ một cái. Hắn thì có loại đau đến không muốn sống muốn chết cảm giác. Như thế nào dám nữa đi dò xét. Nhâm Nhất Nguyên vốn còn muốn cho giới linh bạch thuật mang đến 10 cái bát cái quy củ. Lúc này nhìn một cái. Phát giác chính mình rất có ngôn xuất pháp tùy bản lĩnh. Này giới linh chỉnh nhiều như vậy quy củ. Có thể hay không cho biến thành cái không dám suy nghĩ mộc đầu. Khụ, trước cứ như vậy đi. Tạm thời liền cho ngươi đặt này cái quy củ. Sau này, chúng ta lại nói. Đúng rồi, ngươi nói người giới chủ kia lệnh bài ở nơi nào chứ? Tại sao ta chưa từng có? Hắn từ mông thiên kia đắc được đến quá hồng mông đại thế giới lệnh bài. Nhưng là không gặp mình tiểu thế giới này. Là một chủ nhân, hắn thật rất không biết gì. Cũng rất xấu hổ a. Bạch thuật là một cái tiểu hài tử. Này sự chú ý rất nhanh thì bị rời đi. Cũng không có quá quấn quýt trên đầu mình mang theo cái kim cô chú. Chủ nhân, ta cũng không biết đạo cụ thể ở nơi nào. Chỉ ở chỗ này giới đông nam phương trên cỏ. Bị hai cái linh sủng thấy qua một cái phù văn thần bí ký hiệu. Có lẽ, người có thể từ nơi đó lấy được gợi ý. Đông nam phương hướng à? Nhâm Nhất như có sở ngộ. Cất bước, đã cưỡi lam mị bay đi. Lần đầu tiên toàn lực sử dụng linh thức. Dò xét khu vực này. Dĩ vãng hắn tu vi không cao. Đối với này giới chỉ có thể từng bước một tìm tòi. Cũng không thể đầu cơ trục lợi. Bởi vì một mực bị chuyện vặt triền thân. Hắn cũng liền qua loa tảo qua một lần mà thôi. Cũng không có phát giác có cái gì bất đồng. Lúc này trở lại nhìn. Đem năng lực cảm nhận đã không hề cùng dạng. Này tìm tòi đến tin tức đã khác nhiều. Nguyên tới đơn giản như vậy sao? Ta lúc trước cũng làm gì? Lại bỏ qua. Nhâm Nhất ngồi chồm hổm xuống. Tại một cái sân cỏ bên trên lay một cái hạ. Rất nhanh thì lộ ra bạch thuật lời muốn nói phù văn kia ký hiệu. Ngón tay chạm ở phía trên. Tinh tế miêu tả một cái hạ. Chỉ thấy phù văn kia ký hiệu linh quang chợt lóe, chui từ dưới đất lên mà bay. Nhanh chóng xoay tròn. Do gầu xúc lớn nhỏ. Dần dần cô đọng thành lớn chừng bàn tay. Sau đó tự bản thân rơi xuống ở Nhâm Nhất tay trưởng tâm lý. Nó dáng vẻ. Cùng kia hồng mông đại thế giới lệnh bài có chút tương tự. Đều là cái quy tắc bát bên hình. Duy nhất có điểm rất nhỏ khác nhau ở vào với. Đem hoa văn có đứt đoạn tựa hồ không vẽ xong như thế. Nhâm Nhất hiếu kỳ đem hai khối lệnh bài đông chắp ghép tây chắp ghép. Lại ở một chỗ đem hai cái lệnh bài chắp ghép tiếp cận đến cùng một chỗ. Mật tia hợp phùng, hoàn mỹ không một tì vết. Nguyên lai, những thứ này trên lệnh bài cũng có bí mật nhỏ. Chẳng lẽ của bọn họ là bị người vì đánh nát sao? Chính là không biết toàn bộ chắp ghép đủ sẽ có thay đổi gì. Bởi vì này hai khối lệnh bài đã thật, chặt hố dính chung một chỗ, Nhâm Nhất khiến cho rất lớn sức lực, mới đem nó môn tách ra. Lệnh bài đã nhận chủ, này phương pháp sử dụng tự nhiên nổi lên linh thức biển. Nhưng là không cần người khác truyền thụ, Nhâm Nhất bắt pháp quyết thi thuật, rất nhanh, ngay tại đem thấy trên lệnh bài hiện ra một tầng màn sáng. Nhưng là xuất hiện hồng mông bên trong đại thế giới chúng sinh bách thái. Một khối này lệnh bài đi là hồng mông đại thế giới. Lúc này cái thế giới này còn không có trời tối. Thời gian đi cực kỳ chậm. Hắn có chút hăng hái kiểm tra lên mỗi địa phương. Rất nhanh liền tìm được trước bị đái đao thị vệ môn kéo đi tàn tật nam nhân. Lúc này hắn nhưng là không có chết. Bất quá cùng chết cũng không kém bao nhiêu. Bị mấy người tàn bạo thi ngược một phen sau. Bị ném khí ở một cái bãi tha ma bên trên. Bên người dừng lại vô số minh nha. Chính mắt nhìn xuống nhìn chăm chú theo dõi hắn. Tựa hồ đang chờ đợi hắn tắt thở một khắc kia. Tốt ăn ngốn nghiến. Đối với cái này dạng kết cục. Nhâm Nhất cũng không có qua nhiều đồng tình. Có thể tứ vô kỵ đạn tổn thương tịch mặc như vậy một cái nhược chất nữ tử nam nhân. Bản thân liền tội đáng chết vạn lần. Hắn chỉ là không muốn dơ bẩn tay mình mà thôi. Ống kính đổi một lần, nhưng là cắt đổi được một bên khác. Cái kia không muốn lại đảm nhiệm hộ vệ chức đái đao thị vệ thủ lĩnh. Cùng với cái kia một đám thủ hạ, chính tụ ở một cái trong phòng khách. Tựa hồ đang thương lượng cái gì. Gương chỉ có thể truyền một cái mơ hồ hình ảnh, lại không thể liên thông thanh âm. Nhâm Nhất không hiểu thần ngữ, tất nhiên chỉ có thể suy đoán lung tung. Đám người này nhìn có chút tức giận, lại có chút kích động, thậm chí có mấy cái vỗ bàn đánh nhịp đắng. Cuối cùng tuy nhiên cũng ở cái kia thủ lĩnh điều đình hạ, đạt thành nhận thức chung. Nhâm Nhất nhìn đám này tu vi rất cao nhân, bọn chúng đều là thần vương cảnh đỉnh phong. Ở dạng này bên trong đại thế giới, đối mặt phổ thông giới dân có thể tác uy tác phúc. Nhưng là, hắn cười đắc ý, gặp cái kia bầy sư đệ có thể liền không nói được rồi. Bọn họ đã bị hắn toàn bộ cất nhắc đến thánh vương cảnh. Tùy ý kéo ra ngoài một cái, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép những người này. Một cái đại thế giới, có mười mấy thánh vương trấn giữ, chắc hẳn đã dư giả. Hắn tự nhiên liền có thể ném xuống bọn họ, tiếp tục chính mình hư không ngạo du. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút cái này hơi có chút nhân khí tiểu thế giới. Hay lại là quá mức vắng lặng một ít, lại nhân viên cũng quá ít, có chút bế quan tỏa quốc trạng thái, cũng không quá thích hợp lớn lên ở lâu ở. Hắn có thể mang theo dẫn bọn hắn nhất thời, lại không thể mang theo một đời. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mà Hồng Mông đại thế giới vừa vặn có thể rèn luyện bọn họ. Tần tra hoàn Hồng Mông đại thế giới. Nhưng là rốt cuộc đến phiên Quy Linh tiểu thế giới. Đối nội không có gì nhìn mặt. Cũng chỉ có kia bốn viên thánh thụ. Đang ở nảy mầm. Cách đầy cành Diệp Mậu còn rất dài một quãng thời gian. Cũng không biết bọn họ lớn lên cần gì. Này đều đi qua đến mấy năm rồi. Vẫn là không có biến hóa gì. Nhâm Nhất bây giờ tương đối muốn biết là thế giới Quy Linh bên ngoài hư không. Kia 1000 hào tu sĩ đối chiến cảnh tượng. Không biết kết quả là như thế nào. Ống kính rất nhanh bị mở ra. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện. Chiếc kia phi chu cực lớn đã sớm mất đi bóng dáng. Trong hư không tựa như có lẽ đã đi sạch. Một bóng người cũng không có. Có người giới chủ này lệnh bài. Là có thể dò thám biết đến rất khoảng cách xa. Làm Nhâm Nhất tùy ý tảo một cái xa xôi xó xỉnh. Chuẩn bị thu hồi lệnh bài lúc. Lại phát giác được nơi đó tựa hồ có cái gì không đúng. Ồ, cái tảng đá này lại sẽ động. Ta không bị hoa mắt chứ. Nhâm Nhất xoa xoa con mắt của mình. Lại đem ống kính quét trở về. Đúng là, khối kia nhìn giống như một khối không chỗ nương tựa trôi nổi đá lớn. Thật di chuyển. Thậm chí, còn lộ ra một đoạn trơn bóng mang cọng lông bắp chân. Tảng đá này thành tinh sao? Lại trường cước rồi, thật ly kỳ. Hắn cũng chính là tùy ý than thở một chút, cũng không có hướng địa phương khác nghĩ sâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.